Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329. Vậy chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Tần Tinh đem thu hồn thuyền tốc độ khống chế tại cùng sau lưng truy kích mình rất nhiều minh tu. Từ đầu tới cuối duy trì đến không xa không khoảng cách gần phía dưới. Vừa hướng đến trục xuất chi địa, vội vã đi. Một bên cũng bắt đầu suy tư, bọn họ đến tột cùng là thông qua cái gì tìm đến mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình ẩn núp. Nếu không mà nói, loại này truy sát vĩnh vô chỉ cảnh, Liệp Minh Man tộc có thể thông qua tàng đồng biết được ta vị trí. Nhưng mà lần này đầu tiên chạy tới người, cũng không phải là Liệp Minh Man tộc. Mà là thổ minh hoang tộc. Nói cách khác, hẳn đúng là minh thổ để lộ ta vị trí. Tần Tinh cơ hồ ngay lập tức sẽ đoán được nguyên nhân. Mà khi hắn hướng về phía Sở Dạ Thương chứng thực thời điểm, Sở Dạ Thương cũng là dành cho khẳng định câu trả lời. Không tồi, ta nói rồi, minh thổ có tử mẫu phân chia, ngươi ngược đến chỉ là con thổ. Cho dù ngươi đem chiếm làm của mình, nhưng mà chỉ cần mậu thổ ở trên tay bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể biết được ngươi vị trí, vậy chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Đương nhiên là có, chính là ngươi đem mậu thổ cũng ngược đến. Sở Dạ Thương câu trả lời này, hoàn toàn chính là đang nhạo báng Tần Tinh. Nhưng lại để cho Tần Tinh hai mắt tỏa sáng. Đây hẳn là cái làm một mẻ khỏe suốt đời biện pháp tốt. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật muốn cướp mẫu thổ đi? Nói cho ngươi biết, Hỏa Hoang Châu ngươi có thể thu, trừ ngươi ra bản thân có đến hai loại bản nguyên chi hỏa ra. Cũng là bởi vì nó được chia làm rồi thập tam phần, mà cái khác khoang bảo đều là hoàn chỉnh, coi như ngươi có thổ bản nguyên, muốn thu mẫu thổ, cũng là không có khả năng chuyện. Vì sao không có khả năng? Đối với Tần Tinh lại nói, cho tới bây giờ liền không có gì chuyện không có khả năng. Sở Dạ Thương cười lạnh nói, bởi vì ngươi không phải thổ minh hoang tộc người, đừng nói thu rồi, điều khiển cũng không được, không phải tộc nhân bọn họ. Lẽ nào liền không thể điều khiển bọn họ hoang bảo? Tần Tinh nghĩ tới quỷ hoang ấn, đó là thuộc về quỷ minh hoang tộc hoang bảo, nhưng mà đến từ tương minh man tộc Cát Lượng, chính là có thể điều khiển quỷ hoang ấn. Hoang bảo điều khiển cũng không phải là nắm giữ thực lực liền có thể làm được, nhất định phải đồng thời kiêm bị thuộc quyền hoang tộc thiên phú đặc thù hoặc là huyết mạch truyền thừa. Nếu mà đạt được bọn họ cho phép, tạm thời đưa cho ngươi một tia thiên phú, ngươi ngược lại có thể điều khiển thi triển, nhưng là muốn chiếm dụng, chớ hòng mơ tưởng. Nghe xong Sở Dạ Thương giải thích, Tần Tinh cũng rốt cuộc hiểu rõ, kỳ thực nói trắng ra là tựa như cùng mình có thể kéo ra cửu nhạn tầng cung đạo lý một dạng. Bởi vì chính mình có tàng đồng, muốn thu mẫu thổ, mình liền cần nắm giữ thổ minh man tộc huyết mạch truyền thừa. Đây đối với người khác mà nói, xác thực là không thể nào làm được sự tình. Nhưng là đối với mình lại nói, chính là vấn đề không tính quá lớn. Thậm chí, Tần Tinh còn toát ra một cái càng ý nghĩ lớn mật. Sở Dạ Thương, nếu mà có người có thể đem 9 cái hoang bảo toàn bộ chiếm dụng, hơn nữa đồng thời thi triển mà ra, vậy sẽ là một loại gì bộ dáng tình huống? Uy lực phải chăng đủ để giết chết Minh Tôn? Những lời này đem Sở Dạ Thương hỏi là á khẩu không trả lời được. Sau một thời gian dài mới đáp lại, bất đắc dĩ cười khổ nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ những này căn bản không có khả năng chuyện phát sinh rồi. 9 cái hoang bảo tập cùng kiêm, coi như là Minh Tôn, coi như là hoang chủ đều không thể nào làm được. Cho nên, ngươi cái này giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Tần Tinh khẽ mỉm cười, tựa hồ là đón nhận Sở Dạ Thương đề nghị, không có liền vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp, mà là đổi một vấn đề nói. Nếu chỉ có cửu đại hoang tộc, 9 cái hoang bảo, vì sao lại có 10 cái trục xuất chi địa? Một mực chi vô bất ngôn Sở Dạ Thương, tại cái vấn đề này phía dưới, chính là đột nhiên trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu càng là trực tiếp rời đi đề tài nói. Tuy rằng ngươi thanh kiếm này tốc độ rất nhanh, nhưng mà không nên xem thường tam hoang sáu man. Bọn họ bất luận cái gì nhất tộc đều biết chủng xử lý pháp có thể kiềm chế tốc độ ngươi. Cho nên, ngươi chính là coi chừng một chút. Trước hết nghĩ muốn như thế nào bình ân trở lại trục xuất chi địa đi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Sở Dạ Thương theo như lời một dạng. Ngay tại Sở Dạ Thương nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh đột nhiên nhận thấy được quanh người xuất hiện từng đạo sương mù màu đen. Thế cho nên nguyên bản nằm ở trạng thái hư vô tinh không, vậy mà trong nháy mắt sinh ra chút ngưng trệ cảm giác, giống như là phương này tinh không bị người đóng kết một dạng. Cứ như vậy, thu hồn thuyền tốc độ tự nhiên thuận theo giảm bớt, mà Sở Dạ Thương cũng là trầm giọng mở miệng nói, quỷ vụ, quỷ minh hoang tộc người xuất thủ, miệng mắm muối. Tần Tinh hướng về phía Sở Dạ Thương lạnh lùng ném ra ba chữ sau đó. Giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một con mắt, hai mắt mở ra, bên trong bất ngờ có đến ba cái con ngươi, chia ra làm màu đỏ, màu cam cùng màu vàng, đang cùng Văn Thông đánh chết 200 xích liệp sau đó, thôn phệ bọn họ tàng đồng, để cho Tần Tinh tàng đồng số lượng, theo lý mà nói là gia tăng đến ba cái, chỉ có điều. Hắn còn là cái khác người liệp minh tộc bất đồng, tàng đồng số lượng không có dài, vừa vặn chỉ là con ngươi số lượng gia tăng, biến thành hiện tại một cái ba đồng, hướng theo con mắt này xuất hiện, ba cái con ngươi xoay tròn, bắn ra ba đạo quang mang, đem Tần Tinh cùng dưới thân thu hồn thuyền hoàn toàn bao vây lại, hơn nữa dần dần trở nên thấu rõ, mãi đến biến mất. Chỉ có Sở Dạ Thương kia mang theo khiếp sợ nỉ non thanh âm hơi vang rồi. Dấu, đồng, tàng đồng, có thể để cho bản thân nấp trong vạn vật. Cho dù là thuộc về quỷ minh hoang tộc đặc biệt quỷ vụ, cũng có thể ẩn thân. Chỉ có điều, loại này ẩn núp có thể lừa gạt được người khác. Nhưng không giấu giếm được quỷ minh người của hoang tộc. Cho nên ngay tại Tần Tinh thân hình biến mất chỉ chốc lát sau, vô số quỷ múa bao phủ phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành một người trẻ tuổi hình tượng, cực kỳ tái nhợt mang trên mặt một chút khinh miệt nụ cười nói. Giấu ngược lại cũng tốt, phần này công lao lớn, coi như thuộc về ta một người sở hữu, thiên mỗ, tác thành ngươi, nhưng mà... Không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh âm thanh chính là bỗng nhiên xuất hiện, ngắt lời hắn, hơn nữa, kèm theo một luồng mạnh mẽ mà có lực công kích, ầm ầm kéo tới, cứ việc Tần Tinh công kích cực kỳ đột nhiên, nhưng mà nam tử trẻ tuổi không chút nào hoảng, thậm chí đều không nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Xung quanh những quỷ kia xương tựa như cùng có đèn linh tính một dạng, lập tức điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra một cái trăm trượng đến cao dữ tợn ác quỷ, chặn lại nam tử trẻ tuổi đồng thời, một thanh liền chộp tới đã từ quỷ vụ bên trong hiện thân mà ra Tần Tinh. Tần Tinh nắm đấm mạnh mẽ đập vào cái này dữ tợn ác quỷ trên thân, nhưng là trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, đánh hụt, mà thân thể của mình, ngược lại bị ác quỷ gắt gao nắm chặt. Đối với quỷ minh hoang tộc lại nói, Bọn họ thiên phú chính là loại này quỷ vụ. Thậm chí có người ta nói, tộc bọn họ căn bản là quỷ vụ nơi ngưng tụ mà thành. Bất luận cái gì tính thực chất công kích hướng bọn hắn vô hiệu. Sở Dạ Thương nhắc nhở tại Tần Tinh vang lên bên tai. Cũng để cho Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói. Không nói sớm, ta ngược lại là muốn đã nói. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ ngược lại tập kích hắn. Ngoài ra, ta khuyên ngươi một câu. Người của hoang tộc có thể không giết tốt nhất cũng không cần giết. Đặc biệt là quỷ minh hoang tộc. Không thì, ngươi sẽ rất phiền toái. Rất phiền toái. Tần Tinh trên mặt lộ ra một chút do dự. Hắn ngược lại không phải sợ phiền toái. Mà là đối với quỷ minh hoang tộc vì sao truy sát mình. Nguyên bản là cảm thấy nghi hoặc. Dù sao, tấn công thông minh chi lộ thời điểm. Đến từ hoang tộc người. Chỉ có một thương lâm phong. Quỷ minh hoang tộc cũng vừa vặn chỉ là cho mượn rồi quỷ hoang ấn mà thôi. Vì vậy mà, kỳ thực mình và quỷ minh hoang tộc phòng. Cũng không bất luận cái gì thù oán. Hiện tại Sở Dạ Thương lại cố ý nhắc nhở. Cái này khiến Tần Tinh không khỏi càng thêm không hiểu. Bọn họ có chỗ đặc thù gì sao? Bọn họ quản lý sinh tử bộ. Hoặc có lẽ là bọn họ trông coi toàn bộ đến từ mệnh tinh giới tử linh. Nói thí dụ như ngươi đã từng chết đi thân nhân cùng bằng hữu. Bọn họ đi tới minh tinh giới chạm thứ nhất chính là quỷ minh hoang tộc. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đầu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.